Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, Nguyệt Tinh Sơn cùng cầu viện Ngọc Quyết. Chu Thiên Minh ánh mắt lăng lệ, nháy mắt vung ra mười mấy kiếm, mười mấy đạo giống như trăng non nguyệt nhận giết ra. Hắn hai cánh vung lên, đánh nổ không khí, mang theo phong lôi chi thanh, bay ở nguyệt nhận về sau, cùng nhau thẳng hướng huyết khôi. Huyết khôi huy động hai cánh, hiện lên nguyệt nhận, cùng đánh tới Chu Thiên Minh chiến tại một chỗ. Trên phi kiếm, Lý Khâu thần sắc hờ hững, hắn nhìn cốt khôi một chút, cốt khôi lập tức cũng dược không cùng huyết khôi cùng một chỗ thẳng hướng Chu Thiên Minh. Chu Thiên Minh nghĩ đánh bại cùng cảnh huyết khôi, đổi lấy tại ngũ chuyển siêu quần bảng bên trên tiến thêm một. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng sẽ không chiều theo Chu Thiên Minh ý nghĩ. Đối mặt cốt khôi cùng huyết khôi vây công, Chu Thiên Minh áp lực bỗng nhiên tăng. Mấy chục hiệp về sau, hắn ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong. Chu Thiên Minh nhíu mày, trong ngôn ngữ trào phúng ý vị, thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy huyết cương thiên tôn, đối phó một cái cùng cảnh cổ sư, chẳng lẽ còn cần giúp đỡ? Chu Thiên Minh ám chỉ huyết khôi lấy nhiều khi ít, có hại uy danh của hắn. Đáng tiếc hắn khích tướng, huyết khôi tựa như không có nghe được đồng dạng, cùng cốt khôi liên thủ, lăng lệ thế công vẫn như cũ. Câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, không hiểu để người cảm thấy buồn cười. Lý Khâu khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Chu Thiên Minh lấy ngũ chuyển hậu kỳ cảnh giới tới giết hắn một cái, ngũ chuyển giai đoạn trước. Bây giờ lại trái lại chỉ trích huyết khôi cùng cốt khôi hai người đánh hắn một cái lấy nhiều khi ít. Cốt khôi bất quá là một cái ngũ chuyển trung kỳ mà thôi. Hắn đưa tay nắm một cái, tử sắc lôi đình tại trong lòng bàn tay hội tụ, một tia chớp chi mâu ngưng tụ mà ra, hung ác ném ra, lôi đình chi mâu vạch phá bầu trời, lấy tốc độ kinh người đi vào trước mắt. Chu Thiên Minh song đồng co rụt lại, huy kiếm chém tới, kiếm cùng mâu đụng vào một nháy mắt, lôi đình chi mâu ầm vang nổ tung, hóa thành vạn đạo lôi đình. Chu Thiên Minh thân thụ lôi đình oanh kích, lúc đầu như nguyệt quang ngưng tụ thành tinh thạch chỗ khắc thân thể một mảnh cháy đen, ẩn có vết dạn tràn ra, sắc mặt hắn kịch biến. Cỗ lực lượng này chi cường đại, hoàn toàn không giống ngũ chuyển giai đoạn trước cổ sư có khả năng phát ra. Là bảo khí ha? Chu Thiên Minh nhìn về phía Lý Khâu chỗ cổ tay phù quang vòng tay, trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là thất phẩm bảo khí? Hắn coi là Lý Khâu là thôi động chỗ mang phù quang vòng tay phát ra lôi đình công kích, lấy ngũ chuyển sơ kỳ cảnh giới phát ra như thế công kích, tối thiểu cũng là một kiện thất phẩm bảo khí. Chu Thiên Minh cũng có được thất phẩm bảo khí, bất quá là hắn sư tôn Tà Nguyệt Quan quán chủ cho hắn hộ thân chi bảo, vì thất phẩm phòng ngự bảo khí, một kiện thất phẩm công phạt bảo khí. Chu Thiên Minh thần sắc hơi động, đáy mắt một vòng tham lam chi mang chợt lóe lên, bị huyết khôi huy kiếm đánh lui. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, dưới chân sinh ra ngân hoa, bỗng nhiên cong người thẳng hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, một đường ngự kiếm bay tới. Hắn chân nguyên tiêu hao không ít, không tại đỉnh phong, dự định ở một bên trợ công. Chu Thiên Minh chủ yếu giao cho huyết khôi cùng cốt khôi đối phó, lại không nghĩ Chu Thiên Minh thế mà đột nhiên hướng hắn đánh tới. Lý Khâu cúi đầu đảo qua trên tay phù quang vòng tay, ánh mắt như có điều suy nghĩ, là phù quang vòng tay để hắn hiểu lầm cái gì rồi sao? Hắn ngẩng đầu, đối mặt đột nhiên đánh tới Chu Thiên Minh, đạp chân xuống, dược không giết ra, nửa không trung, Lý Khâu thân hình tăng vọt, toàn thân bịt kín một tầng ám ngân sắc, cánh tay giơ lên cao cao, từng cục cơ bắp đột nhiên phồng lên mấy lần, trở nên thô to vô cùng. Một cỗ kinh khủng hung bạo chi thế đập vào mặt, khiến người tâm thần run rẩy. Chu Thiên Minh khóe miệng ẩn ẩn mang theo một tia dữ tợn ý cười. Bỗng nhiên cứng đờ, không khí đánh nổ, Lý Khâu đủ để đánh nát gò núi một quyền hung ác ngang ngược oanh ra. Chu Thiên Minh tâm thần run rẩy, bản năng vứt bỏ công chuyển thủ, Lãm Nguyệt kiếm hoành ngăn tại trước người. Keng, lúc trước cùng Huyết Khôi phi kiếm va chạm mấy chục hiệp, Lãm Nguyệt kiếm bị trực tiếp đánh nát. Chu Thiên Minh như tinh thạch trên thân thể lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Chỗ ngực giống mạng nhện vết dạn cơ hồ lan tràn cả nửa người. Hắn bay ngược mà đi, nhìn xem chậm rãi thu cánh tay về Lý Khâu. Ánh mắt sợ hãi, khó có thể tin, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng. Vừa vặn một kích kia chỉ sợ không phải bảo khí phát ra, mà là Lý Khâu chân chính thực lực. Ngũ chuyển hậu kỳ cảnh giới tăng thêm lục chuyển cổ trùng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Chu Thiên Minh không thể tiếp nhận. Rõ ràng Lý Khâu tại không đến 2 tháng trước đó vẫn là tứ chuyển hậu kỳ, không đến 2 tháng liền vượt qua một cái đại cảnh giới. Huyết Hồng Phi kiếm phá không đánh tới. Chu Thiên Minh vỗ phía sau hai cánh, cưỡng ép thay đổi thân thể tránh thoát phi kiếm, chỉ có cánh bị cọ sát ra một đạo kiếm thương. Chu Thiên Minh lăng lập hư không, thôi động Nguyệt Hạ Bất Tử Cổ, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Ban ngày phía dưới cứ việc mặt trăng không hiện, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn xem Lý Khâu lại nhìn một chút Huyết Khôi. Người cùng Huyết Cương Ma Tôn đồng dạng, là nắm trong tay sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Chu Thiên Minh nghĩ không ra những khả năng khác, chỉ có lời giải thích này có khả năng nhất. Lý Khâu là khôi phục thực lực mà không phải tăng lên thực lực, cho nên mới sẽ tại không đến 2 tháng bên trong thực lực vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Chu Thiên Minh trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ cùng sợ hãi, trong lòng sinh ra muốn rút đi suy nghĩ. Đã từng Huyết Cương Ma Tôn, lại tăng thêm một cái biểu hiện ra thực lực không kém chút nào Huyết Cương Ma Tôn Lý Khâu. Hắn tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ đem mệnh khoác lên nơi này. Đã Lý Khâu nhưng thật ra là trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng chuyển thế sống lại cường đại cổ sư. Như vậy tin tưởng về sau dù cho từ hắn sư thúc Lãnh Nguyệt Thiên Tôn lấy thất chuyển cổ sư cảnh giới tự mình xuất thủ, cũng không ai sẽ nói cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ. Chu Thiên Minh trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh, quay người muốn đi gấp. Muốn đi? Lý Khâu cũng nhìn ra Chu Thiên Minh muốn chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, trước đó thần thái cao ngạo tới giết ta, hiện tại mắt thấy tình thế không ổn liền muốn đào tẩu. Hắn nhìn Huyết Khôi một chút, Huyết Khôi thần sắc băng lãnh, đầy mặt sát ý, trong tay nhoáng một cái, âm phong bảo phiến hiển hiện mà ra, đối muốn đào tẩu Chu Thiên Minh hung hăng đánh tới. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa âm phong đột khởi, hư không trung truyền ra quỷ khóc nghẹn ngào thanh âm, mang theo lấy khủng bố âm hàn chi lực âm phong gào thét đánh tới. Chu Thiên Minh con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu, trong lòng sinh ra một cỗ không ổn dự cảm, vội vàng thôi động hắn sư tôn cho hắn hộ thân chi bảo. Một tòa cao mấy chục trượng như nguyệt quang ngưng tụ mà thành ngân sắc tinh thạch gò núi hiển hiện mà ra, đem Chu Thiên Minh bao khỏa ở trong lòng núi, giúp hắn ngăn lại âm phong công kích. Thất phẩm phòng ngự bảo khí a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chu Thiên Minh lấy ra một kiện thất phẩm phòng ngự bảo khí, ngăn lại Huyết Khôi công kích, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này thất phẩm phòng ngự bảo khí không cách nào cùng hắn phù quang vòng tay so sánh. Trước đào lên phòng ngự năng lực không nói, trốn ở tòa này ngân sắc tinh thạch gò núi trong lòng núi, người khác là công kích không đến Chu Thiên Minh, nhưng hắn cũng vô pháp công kích người khác. phù quang vòng tay thì lại khác. Thất thải phù quang bao phủ quanh thân phòng ngự vô song. Đồng thời có thể một điểm không ảnh hưởng công kích của hắn. Lý Khâu thân thể quấn quanh tia lôi dẫn, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng huyết khôi, cốt khôi ba người hiện lên tam giác chi thế, đem Chu Thiên Minh vây quanh ở giữa. Hắn nhấc tay ngưng tụ lôi đình chi mâu hướng ngân sắc tinh thạch gò núi hung hăng oanh kích mà đi. Huyết khôi cùng cốt khôi cũng là thi triển riêng phần mình cường đại nhất công kích. Thực cốt thần thủy ngưng tụ màu đen dòng nước, như trào lên giang hà hướng ngân sắc tinh thạch gò núi đánh tới. Âm phong trận trận, thời khắc không ngừng, bao phủ cả tòa ngân sắc tinh thạch gò núi. Ngân sắc tinh thạch gò núi hoàn toàn bị ba người công kích bao phủ. Như kinh đào hải lãng, trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ, bị đánh cho tả hữu lay động. Lý Khâu biết bằng hắn cùng huyết khôi, cốt khôi hợp lực công kích, nhiều lắm là làm được dung chuyển cái này thất phẩm phòng ngự bảo khí. Muốn đánh vỡ cái này thất phẩm phòng ngự bảo khí phòng ngự là không thể nào. Nhưng Chu Thiên Minh muốn thôi động cái này phòng ngự bảo khí ngăn cản, cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, công kích càng mãnh liệt, hắn thôi động bảo khí chống cự, tiêu hao chân nguyên thì càng nhiều càng nhanh, đợi chân nguyên hao hết thời khắc, chính là hắn lạc bại thời điểm. Chu Thiên Minh cũng biết hắn lúc này tình huống có chút xấu hổ cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không dám triệt hồi hắn sư tôn cho hắn thất phẩm phòng ngự bảo khí Nguyệt Tinh Sơn. Một khi triệt hồi Nguyệt Tinh Sơn, huyết khôi âm phong bảo phiến phiến ra âm phong, sẽ lập tức đem hắn đông cứng tại nguyên chỗ. Về sau hắn liền sẽ là cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chu Thiên Minh tại Nguyệt Tinh Sơn trong lòng núi phát ra giống to. Ngân sắc tinh thạch gò núi bảo quang đại phóng, Lý Khâu ba người công kích, cũng vô pháp dung chuyển Nguyệt Tinh Sơn, ổn định Nguyệt Tinh Sơn về sau. Hắn quán thâu chân nguyên, thôi động Nguyệt Tinh Sơn trái trùng phải đụng, Chu Thiên Minh ý đồ đột phá Lý Khâu ba người vây quanh. Nhưng Lý Khâu ba người căn bản không cùng hắn ngạnh bính, đỉnh lấy dạng này một tòa to lớn nặng nề gò núi. Sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ xa không bằng Lý Khâu cùng huyết khôi. Cốt khôi, Chu Thiên Minh thôi động Nguyệt Tinh Sơn đánh tới. Bọn hắn liền bảo trì tam giác chi thế nhượng bộ, để tùy ý phi hành. Trên trời như thế lớn, ở nơi đó đánh không phải đánh. Lý Khâu liền không tin, Chu Thiên Minh chân nguyên có thể hắn đỉnh lấy hắn cùng huyết khôi. Cốt khôi ba người mãnh liệt thế công, một đường bay trở về Tà Nguyệt Quan. Tại va chạm sau một lúc, tình thế không có biến hóa chút nào. Chu Thiên Minh chân nguyên ngược lại tiêu hao không ít. Hắn cái trán hiển hiện một chút mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Trong tay nhoáng một cái xuất ra một khối ngọc quyết. Thần sắc lạnh lùng đối ba người quát khẽ: các ngươi không nên ép ta. Chỉ cần ta bóp nát khối này ngọc quyết, sư tôn ta Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ liền sẽ lập tức đến đây cứu ta. Đến lúc đó các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lý Khâu nghe vậy con ngươi co rụt lại, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Ống gây áo vung lên, khinh thường hừ lạnh nói: ngươi nói là cái gì chính là cái gì, tùy tiện xuất ra một khối ngọc quyết liền muốn hù dọa chúng ta. Chu Thiên Minh không có chút nào chột dạ biểu hiện, trên mặt ngược lại hiển hiện một vòng lửa giận. Ta trong tay ngọc quyết vốn có một đôi, là từ một đôi thư hùng cảm ứng cổ thi thể luyện chế mà thành. Ta bởi vì chính là dự định đời tiếp theo Tà Nguyệt Quan quán chủ, cho nên được ban thưởng khối này ngọc quyết. Chỉ cần ta bóp nát khối này ngọc quyết, mặc kệ cách xa nhau bao xa, một khối khác ngọc quyết liền sẽ vỡ vụn, mà đổi thành một khối ngọc quyết ngay tại sư tôn ta. Trong tay, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Chu Thiên Minh nói tới chỉ sợ là thật, Tà Nguyệt Quan khoảng cách nơi đây tối thiểu có vài chục vạn dặm. Cho dù ngươi bây giờ bóp nát Ngọc Quyết lại như thế nào? Huyết Khôi thanh âm lạnh như băng nói, sư tôn ta chính là thất chuyển hậu kỳ cổ sư, Nguyệt Hoa cổ càng là đạt đến bát chuyển, mấy chục vạn dặm đối với sư tôn ta, bất quá là gần nửa canh giờ lộ trình. Ta khuyên các ngươi, vậy ngươi trước hết gắng gượng qua cái này gần nửa canh giờ rồi nói sau. Lý Khâu cười lạnh, đánh gãy Chu Thiên Minh. Chu Thiên Minh nghĩ bằng một khối ngọc quyết đem hắn dọa đi là không thể nào. Nếu là Tà Nguyệt Quan quán chủ ngay ở chỗ này còn tạm được. Thời gian còn có gần nửa canh giờ. Nếu như tiếp cận sau gần nửa canh giờ, hắn còn không có hao hết Chu Thiên Minh chân nguyên, lại lùi lại cũng không muộn. Có lục chuyển độ địa của bàng thân, thất chuyển thiên tôn cũng không thể đem hắn như thế nào. Nếu như gần phân nửa thời điểm về sau, Chu Thiên Minh chân nguyên hao hết, rơi vào hắn trong tay. Đến lúc đó Tà Nguyệt Quan quán chủ dù cho tới cũng đã chậm. Tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Chu Thiên Minh thần sắc phẫn nộ, cắn răng nói, hắn mười phần đau lòng bóp chặt lấy trong tay Ngọc Quyết. Một trận ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn sở dĩ do dự lâu như vậy, không có lựa chọn trực tiếp bóp nát, mà là trước uy hiếp Lý Khâu, nhìn có thể hay không để bọn hắn thối lui. Một là lo lắng đến cùng cảnh ở giữa giao thủ, hắn bóp nát Ngọc Quyết hướng sư tôn cầu viện, chỉ sợ với hắn thanh danh có hại. Hai chính là như vậy cấm khí mười phần chân quý, dùng để luyện chế nó thư hùng cảm ứng cổ thi thể quá mức chân quý. Lý Khâu thôi động lôi đình cổ, thế công càng thêm mãnh liệt. Hung bạo kinh khủng tử sắc lôi đình, như sóng chiều cơ hồ đem trọn tòa Nguyệt Tinh Sơn bao phủ. Dài, cùng lúc đó, hắn khẽ quát một tiếng, phi kiếm đón gió mà lớn dần, cho đến vài dặm khoảng cách, vắt ngang tại thương khung ở giữa, đối cao mấy chục trượng Nguyệt Tinh Sơn, hung hăng chém xuống. Chu Thiên Minh ngẩng đầu nhìn cấp tốc chém xuống, cùng không khí cọ sát ra liệt diễm to lớn thân kiếm. Sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng hướng Nguyệt Tinh Sơn bên trong điên cuồng quán thâu chân nguyên. Nguyệt Tinh Sơn cũng đón gió mà lớn dần, qua trong giây lát cũng biến thành vài dặm lớn nhỏ. Phi kiếm rơi xuống, cửu thiên chi thượng vân khí cũng bị chém ra. To lớn thân kiếm hung hăng phách chạm tại Nguyệt Tinh Sơn bên trên. Giống như thủy triều khí lãng ầm vang nổ tung, hướng bốn phía tác động đến mà đi, tứ ngược hơn 10 dặm, như kim thiết giao kích tiếng vang, kinh thiên động địa, Nguyệt Tinh Sơn như bị cự chùy hung hăng đập một chút. Lần nữa bắt đầu lay động kịch liệt. Một bên khác, một thanh huyết hồng phi kiếm cũng lớn lên theo gió. Cho đến cùng Lý Khâu phi kiếm bình thường lớn nhỏ, đối lần nữa trùng điệp chém xuống. Keng keng keng, đinh tài nhức óc to lớn thanh âm, vang vọng ở trong thiên địa, bên ngoài mấy trăm dặm vẫn rõ ràng có thể nghe. Kinh khủng oanh minh, phảng phất ông trời tức giận, muốn hạ xuống tai phạt. Mấy trăm dặm bên trong, tẩu thú ẩn núp, chim bay lũng cánh, đều run lẩy bẩy trốn ở trong rừng, đầu cũng không dám nhấc. Lý Khâu cùng Huyết Khôi một kích tiếp một kích, phảng phất thợ rèn tại rèn nung đỏ sắt phôi, thanh âm cơ hồ nối thành một mảnh. Nguyệt Tinh Sơn như tinh thạch ngọn núi phía trên, theo phi kiếm chém xuống số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện vết kiếm. Lý Khâu cùng Huyết Khôi phi kiếm cổ đều là lục truyền. Phi kiếm chi cứng rắn cùng sắc bén trình độ, có thể so với thất phẩm bảo binh, dù cho không cách nào chém nát cái này thất phẩm bảo binh, nhưng tạo thành một chút tổn thương còn không đáng kể. Điều khiển vài dặm lớn nhỏ phi kiếm, tiến hành khủng bố như vậy công kích, Lý Khâu thể nội chân nguyên đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng hắn không chút nào hoảng. Mặc dù ngay từ đầu hắn chân nguyên liền tiêu hao không ít, trạng thái không tại lúc toàn thịnh, nhưng hắn tăng thêm huyết khôi cùng cốt khôi miễn cưỡng có thể tính làm ba người. Mà Chu Thiên Minh chỉ có một người, mà lại hắn thúc dục là lục chuyển cổ trùng. Chu Thiên Minh thúc dục thế nhưng là thất phẩm phòng ngự bảo khí. Lúc đầu phòng ngự bảo khí liền so cổ trùng sẽ tiêu hao càng nhiều chân nguyên. Làm sao huống một cái lục chuyển, một cái thất phẩm, hắn tin tưởng Chu Thiên Minh chân nguyên nhất định sẽ trước hao hết. Một chén trà về sau, Nguyệt Tinh Sơn bên trên bảo quang vẫn như cũ, mười phần cứng chắc thừa nhận hai thanh to lớn phi kiếm không ngừng phách chạm. Lại một khắc đồng hồ về sau, Chu Thiên Minh sắc mặt trắng bệch, chân nguyên dần dần có chút chống đỡ không nổi. Nguyệt Tinh Sơn bên trên bảo quang dần dần có chút ảm đạm. Thẳng đến sắp tiếp cận gần nửa canh giờ lúc, hắn rốt cục không chịu nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN